Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 951, Tiên Đàn. Vân Nhai đều bị Giang Triệt cho lắc lư tê. Vốn là hắc hóa bệnh nhẹ Kiều lúc này đã phục tùng độ kéo căng. Phu quân, cảm ơn ngươi. Vân Nhai cúi đầu, đầu rút vào Giang Triệt trong ngực, có như vậy trong nháy mắt nàng vậy mà cảm giác cùng Giang Triệt cùng một chỗ tự hồ cũng không tệ. Mặc dù trong nội tâm nàng vẫn yêu tha thiết Thiên Thiền sư tỷ, nhưng Giang Triệt cũng đã trở thành nàng sinh mệnh vô cùng trọng yếu một người. Bởi vì cái gọi là lâu ngày sinh tình, nàng từ Giang Triệt trên thân đã kiếm lời trọn vẹn hơn 2000 mai cực phẩm tăng thọ đan, liền xem như cừu nhân đoán chừng đều sẽ chuyển biến làm người yêu. Không phải Thiên Thiền sư tỷ yêu không dậy nổi, mà là Giang công tử càng có tính so sánh giá cả. Thiên Thiền sư tỷ lệch thương vụ, Giang công tử lệch vận động. Ân. Không sai, chính là vận động. Phu quân, lại nghe Vân Nhai vì ngươi khảy một bản. Vân Nhai một thân áo xanh, đi tới một trương cổ cầm trước đó, tố thủ nhẹ nhàng khoác lên một trương năm dây cung cổ cầm trước đó, ngồi xếp bằng ngồi đối diện tại Giang Triệt trước đó. Ba búi tóc đen buông xuống, Vân Nhai nguyên bản khuôn mặt là xinh đẹp bên trong mang theo réo rắc thảm thiết, ánh mắt lờ mờ không ánh sáng, nhưng là hiện tại ánh mắt bên trong nhưng lại một lần nữa dấy lên minh lượng. Rất nhanh, trận trận thư giãn tiếng đàn truyền ra, Vân Nhai lấy âm đạo thành tiên, toàn bộ cửu thiên vạn giới bên trong, luận âm nói. Không ai có thể vượt qua nàng vị này cầm tiên. Giang công tử không cầm được nhẹ gật đầu, hắn mặc dù không có cái gì nghệ thuật tế bào, nhưng là vẫn có thể nghe ra Vân Nhai tiếng đàn chi uyển chuyển động lòng người, dư âm cuốn tai làm cho người say đắm ở trong đó. Cái này khiến Giang Triệt nhớ tới nhà mình cũng có tiểu cô nương luyện đàn, Tường Vi cũng là tu hành âm luật chi đạo, mình còn đưa nàng một cái diệu âm tiên thể, Tường Vi tiếng đàn cũng rất cao siêu, chỉ bất quá nàng chỗ đàn tấu tiếng đàn. Tất cả đều là đặc hiệu. Thí dụ như tiếng đàn lên, xuất hiện các loại tiên cầm nhảy múa huyễn tưởng, nhìn tự hồ rất ngu bức. Mà Vân Nhai cầm đạo đã triệt để phản phát quy chân, nhàn nhạt tiếng đàn nhưng cũng làm lòng người bỏ thần di. Vân Nhai, phu quân tâm tình không tệ, tặng cho ngươi một trương đàn như thế nào? Giang Triệt phủ đầu gối mà cười, hắn đã có thể cảm giác được Vân Nhai đã không có ngay từ đầu như vậy phản cảm mình. Mặc dù hắn Giang Triệt thật thích chơi cưỡng chế play, nhưng dù sao cũng là nữ nhân của mình, một cái cao cao tại thượng tiên tử có thể đối với mình động phàm tâm. Hắn vẫn tương đối có cảm giác thành công. Đàn. Cái gì đàn? Vân Nhai bên cạnh mắt hỏi. Ha ha. Đương nhiên là hảo cầm. Nhìn một cái ngươi dùng trương này đàn, quá bình thường, không xứng với thân phận của ngươi. Nhưng. Đây là ta thuở thiếu thời tiếp nhận một cái đàn tôn truyền thừa. Trương này cổ cầm là ngũ kiếp tiên khí. Vân Nhai mở miệng. Ngũ kiếp tiên khí. Giang Triệt tự hồ nghe đến cái gì chuyện cười lớn. Đừng cho phu quân ta mất thể diện, nói Giang Triệt liền móc ra một trương màu tím nhạt cổ tiên đàn. Toàn thân lưu chuyển ám tử sắc hư không văn, đàn thân lấy cửu u huyền băng tủy rèn luyện, quanh thân tản ra tịch diệt cửu u khí tức. Ây, nhận biết trương này đàn không? Giang Triệt đưa tay đem tiên đàn đưa đến Vân Nhai trước người. Cái này ỷ Vân Nhai đôi mắt đẹp phóng đại, trong ánh mắt lộ ra không thể tin quang mang. Làm sao có thể? Giang Triệt trong tay làm sao lại có trương này cổ tiên đàn? Ồ, xem ra ngươi hẳn là nhận biết a. À? Tự nhiên nhận biết, đã từng cổ thiên đình thập đại tiên đàn đứng đầu tịch diệt cướp âm ỷ Vân Nhai hô hấp ẩn ẩn có chút gấp rút, nàng không có cách nào giữ vững tỉnh táo. Nàng đời này chỉ có hai cái truy cầu, thứ nhất chính là Thiên Thiền sư tỷ. Thứ hai chính là thiên hạ danh cầm. Thiên Thiền sư tỷ, nàng mặc dù không cách nào đạt được nàng, nhưng là chỉ cần Giang công tử đem Thiên Thiền sư tỷ cầm xuống, mình cũng coi là gián tiếp cùng Thiên Thiền sư tỷ hoàn thành tiếp xúc thân mật, huống chi sư tỷ bây giờ sa đọa về sau. Cái kia càng là có thể trở thành cùng cán chung khổ hảo tỷ muội. A, xem ra nhà ta Vân Nhai tầm mắt vẫn là rất cao mà. Giang Triệt cười nói. Hắn như là đã đạt được cổ thiên đình truyền thừa, bên trong tiên đàn tự nhiên cũng đã nhận được rất nhiều. Lần này thế nhưng là lấy ra quý báu nhất tiên đàn, đặc địa đưa cho Vân Nhai, dù sao Vân Nhai thật sự là quá ngoan, phục tùng độ kéo căng, tự nhiên muốn cho người ta điểm khen thưởng. Tịch diệt cướp âm, nửa bước đạo khí, đã từng cổ thiên đình một vị vô thượng cầm đế tự tay chế tạo tiên đàn. Vân Nhai từ từ nói đến y nhưng. có thể ta không thể nhận, cái này quá quý giá. Quý giá? Có ta đưa cho ngươi cực phẩm tăng thọ đan quý giá sao? Rất im lặng. Vân Nhai tròng mắt, trầm tư không nói. Nàng bây giờ đã từ Gian Triệt nơi này kiếm được hơn 2.000 mai cực phẩm tăng thọ đan. Cực phẩm tăng thọ đan một viên liền có thể tăng thọ vạn năm thọ nguyên, dựa theo đã từng Gian Triệt trên đấu giá hội đánh ra nghịch thiên giá cả. Một viên thì tương đương với 100 mai tiên phẩm linh thạch, mà lại có tiền mà không mua được. Tương đương một chút, mình tương đương với. Từ Gian Triệt nơi này cầm tiếp cận 20 vạn tiên phẩm linh thạch tài nguyên. Những tư nguyên này, nghĩ cũng không dám nghĩ a. Thiên đạo hành cung mấy chục vạn năm tài nguyên dự trữ cũng mới mấy vạn mai tiên phẩm linh thạch mà thôi. Cho nên cầm đi, cái này tiên đàn chính là thiên đình trong bảo khố vật vô chủ, ngươi trực tiếp luyện hóa liền có thể. Vân Nhai nhận lấy tiên đàn tịch diệt cướp âm, tố thủ nhẹ nhàng đặt ở phía trên ba động, chậm rãi tiếng đàn mang theo kiếp diệt khí tức khuếch tán mà ra, cái này không chỉ có là một trương tiên đàn, càng là sát phạt chi khí, thậm chí có thể đem đàn chi đại đạo chuyển biến làm tịch diệt đạo lực lượng. Tịch diệt cướp âm chủ nhân cầm đế, tu luyện cũng không phải là âm luật chi đạo, mà là tịch diệt đại đạo. Chẳng qua là lấy tiếng đàn hình thức đến thi triển tịch diệt chi lực. Vân Nhai rất nhanh liền thích cái này một trương tiên đàn, khẽ tạ ơn Gian công tử. Thiếp thân. Thiếp thân không thể báo đáp, chỉ có thể. Vân Nhai rũ xuống đôi mắt, tố thủ nắm chặt cổ áo. Nhưng mà lại bị Gian Triệt một thanh ngăn cản cánh tay, Vân Nhai ánh mắt bên trong toát ra một vòng không hiểu. Ngươi muốn cái đồ đệ không? Gian Triệt đột nhiên mở miệng. Đồ đệ? Vân Nha nhíu mày, nàng mặc dù đã trở thành Gian Triệt nữ nhân, nhưng đối Gian Triệt bên người nữ hài hiểu rõ rất ít, chỉ biết là mấy cái rất được sủng ái yêu nữ hài. Ba ba ba. Gian Triệt phủi tay. Sau đó hư không một trận liên y. Một vị ghim tóc dài đơn đuôi ngựa thiếu nữ đi ra, chính là Bạch Tường Vi. Tường Vi nhìn thoáng qua Gian Triệt, sau đó lại nhìn một chút Vân Nhai, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kích động. Vân Nhai tiên chủ, ta đã sớm nghe nói ngài cầm tiên truyền thuyết. Ta có thể bái ngài làm thầy sao? Vân Nhai rất im lặng. Cái này, đây là diệu âm tiên thể. Nàng suýt nữa không kềm được, âm luật chi đạo mạnh nhất tiên thể vậy mà liền bày ở trước mặt mình. Phải biết, nàng Vân Nhai mặc dù cũng thân phụ tiên thể, nhưng tiên thể ở giữa cũng có phân chia cao thấp, mình thiên âm tiên thể đối mặt diệu âm tiên thể tuyệt đối sẽ bị song bạo. Đương nhiên có thể. Vân Nhai không có bất kỳ cái gì do dự, dù sao có thể thu tiếp theo tôn tiên thể làm đồ nhi vẫn là vô cùng không tệ, huống chi. Cái này Tường Vi vẫn là Gian Triệt nữ nhân. Hắc hắc, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Tường Vi trực tiếp quỳ xuống. Không cần dạng này. Vân Nhai đem nó đỡ dậy. Sư phụ, ta là Gian Triệt nữ nhân, ngươi cũng hẳn là đi. Vậy sau này ta là gọi ngươi là tỷ tỷ đâu? Vẫn là gọi ngươi sư tôn đâu? Tường Vi hoạt bát cười một tiếng, trực tiếp đem Vân Nhai cho cả tê. Nha! Tường Vi cơ linh vương một ngón tay, kẻ ta đã biết, tại đặc biệt địa điểm hô ngài sư tôn là được rồi. Sau đó nàng liền vương tay, tay trái kéo Gian Triệt tay. Tay phải thì nắm lên Vân Nhai tay, kẻ nói ví dụ hiện tại. Ngài chính là ta sư tôn. Vân Nhai, rất im lặng. Gian Triệt rất im lặng. Chương 952, nói trắng ra là chính là tiện. Sư đồ ở giữa tăng tiến tình cảm phương pháp có rất nhiều, Vân Nhai cùng Tường Vi lựa chọn nhanh nhất một loại. Hì hì, sư tôn ta không cho ngươi mất mặt a. Tường Vi khuấy động lấy cầm huyền, cười một tiếng. Nghĩ gì thế? Đương nhiên là đánh đàn. Sư đồ ở giữa đương nhiên là đánh đàn xúc tiến tình cảm. Ngươi rất không tệ, thiên phú rất mạnh. Y Vân Nhai không được tự nhiên mở miệng. Không hổ là diệu âm tiên thể. Tường Vi chờ ngươi chừng nào thì bước vào đế cảnh, ta cho ngươi cũng một khung tiên đàn, chân chính đạo khí. Gian Triệt liếm liếm môi, thiên đình tiên đàn mặc dù đông đảo, nhưng lại cũng không có đạo khí cấp bậc tiên đàn. Nhưng Gian Triệt hệ thống bên trong có a. Đạo khí. Không sai, chính là đạo khí, hơn nữa còn tặng kèm đại đạo cấp công pháp âm kinh nha. Vân Nhi chờ ngươi bước vào tiên đế về sau. Cũng có phần vì Gian Triệt kéo qua Vân Nhai vòng eo, mười phần hào phóng mở miệng. Mấy ngày sau. Sáng tỏ, ngươi đem cái này Tiểu Phượng Hoàng lừa ký kết sinh tử khế ước rồi. Giang Triệt nhìn trước mắt tội nghiệp Tiểu Phượng Hoàng, cái này Tiểu Phượng Hoàng bây giờ nhìn thấy Giang Triệt cùng Đế Chiêu, ánh mắt của hai người bên trong đều mang mãnh liệt sợ hãi. Đế quân, ta không có, là nàng chủ động muốn ký kết sinh tử khế ước. Đế Chiêu chững chạc đàng hoàng mở miệng. Ta ra Tiểu Phượng Hoàng bản năng muốn mở miệng, nhưng lại bị Đế Chiêu một đạo lãnh mâu bị hù khẽ run rẩy. Nàng hiện tại sợ nhất người chính là cái này nữ nhân, rõ ràng dáng dấp đẹp như thế lại có một bộ lòng dạ rắn rết. Không sai, là ta. Chủ động muốn ký sinh tử khế ước. Người là giao thất, ta là thịt cá, Tiểu Phượng Hoàng chỉ có thể cúi thấp đầu nhận sợ. À, ngươi nhìn cho người ta dọa đến. Giang Triệt lắc đầu, một tay đem cái này Tiểu Phượng Hoàng bóp lấy, cái này Tiểu Phượng Hoàng mềm mềm hô hô giống một cái đống cát. Phu quân ca ca, cái này Tiểu Phượng Hoàng siêu cấp đáng yêu, ta cùng nàng là bạn tốt. Cổ Tiên Nhi mở miệng nói, bởi vì vạn cổ trường thanh thể nguyên nhân, tâm trí của nàng cùng thân thể sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, bây giờ bất quá 8 tuổi, đối loại này lông xù tiểu động vật tự nhiên phi thường hiếm lạ. Phu quân ca ca, nếu không cho Tiểu Phượng Hoàng lấy một cái tên a. Cổ Tiên Nhi nghiêng đầu một chút, ghi hồng hồng như cái quả, nếu không liền gọi Trần Trụi a. Phốc. Giang Triệt không kềm được, còn Trần Trụi, ngươi thế nào không gọi Lục Phao Phao đâu? Không tốt sao? Cổ Tiên Nhi nháy hai lần con mắt. Không được. Ta mới không muốn gọi Trần Trụi đâu, còn khó nghe qua. Tiểu Phượng Hoàng cấp nhãn. Nhưng nàng tức giận kết quả chính là gấp một chút. Một thân lông tơ, cánh chim không gió, gọi là mao cầu như thế nào? Đế Chiêu chủ động mở miệng. Cái gì mao cầu? Còn không bằng Trần Trụi đâu. Tiểu Phượng Hoàng tâm tính nổ. Cái này Đế Chiêu làm sao mỗi lần đều nhằm vào nàng a? Thật rất phiền, từ mình vừa ra đời liền đe dọa mình, nữ nhân xấu nữ nhân xấu. Giang Triệt bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Đế Chiêu. Cô nương này ngày bình thường rất ít nói, tự hồ mười phần cứng nhắc, nhưng kỳ thật. Đặc biệt xấu bụng lòng dạ hẹp hòi. Mao cầu có thể coi như nhũ danh đến gọi Giang Triệt ước lượng trong tay Tiểu Phượng Hoàng, cho nàng điên đến choáng đầu hoa mắt. Ngươi là Phượng Hoàng, lợi dụng Hoàng chữ làm họ, chấp chưởng Phượng Hoàng Thiên Hỏa, đặt tên là Phi Diễm, Hoàng Phi Diễm như thế nào? Giang Triệt chăm chú suy tư nói, dù sao cũng không thể cho người ta hài tử lưu lại bóng ma tâm lý. Danh tự là muốn nương theo cả đời, thật giống như những cái kia đặt tên là Dương Uy Tất Vân Đào Tất Vân Giao loại này danh tự. Nhất định cả một đời bị người lên án. Tốt tốt tốt. Quá được rồi, về sau ta gọi Hoàng Phi Diễm. Bỗng nhiên, Tiểu Phượng Hoàng chỉ cảm thấy trước mắt Giang Triệt lại là như thế anh tuấn lỗi lạc. Sau đó liền trực tiếp bay đến Giang Triệt trên bờ vai, cùng lúc đó còn trừng mắt liếc Đế Chiêu. Túc chủ hố Đế Chiêu thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Nhưng mà Tiểu Phượng Hoàng cũng không cao hứng quá lâu, Giang Triệt lắc một cái vai liền cho nàng rung lên xuống tới. Ta chỉ là cho ngươi lấy cái danh tự, ngươi đừng quên mình nhũ danh là Mao Cầu, nhũ danh bình thường đều là các gia trưởng kêu, đang ngồi cái nào không thể so với ngươi bối phận lớn. Ngươi nhiều nhất chỉ là mấy cái tuần lễ chim non, về sau tại tiên thuyền bên trong. Chúng ta cũng chỉ gọi ngươi nhũ danh liền có thể. Túc chủ hố Hoàng Phi Diễm, thu hoạch được 5 ức điểm tích lũy. Đế Chiêu nghe Giang Triệt, môi mỏng có chút câu lên, đế quân đại nhân vẫn là hướng về nàng. Nhưng là tương lai liền không nói được rồi. Đế Chiêu tâm tư ủ dột, cái này Tiểu Phượng Hoàng còn nhỏ như vậy liền tâm cơ thâm trầm chờ đến lớn lên còn phải rồi. Chỉ sợ là kế tiếp Du Uyển Nhi, không đúng. Lại so với Du Uyển Nhi càng thêm khó chơi. Mà mình bây giờ còn chưa cùng đế quân hoàn thành vợ chồng chi lễ, chưa từng tiến hành vợ chồng chi lễ, liền không tính chân chính vợ chồng. Nhưng Giang Triệt tự hồ đối với mình cũng không cảm thấy hứng thú, nàng cùng Giang Triệt ở giữa bây giờ quan hệ bất quá chỉ là dắt dắt tay mà thôi, Giang Triệt đối đãi những nữ nhân khác đều không chút nào cự tuyệt, cái này khiến nàng hoài nghi mình dung mạo có phải hay không không nhận Giang Triệt yêu thích. Đường đường thiên đế chi nữ, giờ phút này vậy mà có vẻ hơi tự ti. Phu quân, là dung mạo của ta không cách nào đã động ngươi sao? Bốn bề vắng lặng thời điểm, Đế Chiêu chủ động mở miệng. Giang Triệt kinh ngạc nhìn một chút Đế Chiêu, "Ê không có a, sáng tỏ ngươi đẹp như vậy. Là cái nam nhân gặp ngươi đều phải không cách nào trấn định, làm sao có thể không cách nào đã động ta đây?" Đế Chiêu chăm chú nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt, "Ê nhưng vì cái gì ngươi tình nguyện đi đụng vào những nữ nhân khác, cũng không nguyện ý đụng ta? Ngươi là thiên đế, tương lai thiên đình chi chủ, ta muốn cho ngươi sinh đứa bé, kéo dài thiên đế huyết mạch. Giang Triệt thì là cười e sáng tỏ, ngươi không cần nói nhiều như vậy, ta không phải chướng mắt ngươi. Ta chỉ là theo thói quen đem mỹ hảo đồ vật đều lưu đến cuối cùng. Thí dụ như ăn thịt nướng trộn lẫn cơm, thường xuyên đều là trước tiên đem cơm ăn xong, cuối cùng mới hưởng dụng thịt nướng. Ta nâng đến cái này ví dụ có thể có chút cực đoan, nhưng ta chỉ là muốn nói. Ngươi đối với ta là đặc biệt cái kia. Giang công tử lại bắt đầu lừa gạt tiểu nữ sinh. Một bộ này lý do thoái thác, hắn đã cùng rất nhiều nữ nhân nói qua. Về phần tại sao một mực không có đụng đế chiêu, bất quá là thời cơ chưa tới thôi. Giang công tử thích lôi kéo cảm giác, thí dụ như thiên thiền cùng Vân Nhai loại cô nương này, hắn liền sẽ trước ngược một ngược. Hay là ăn cơm trước kẽn. Nhưng đế chiêu loại này chủ động đưa tới cửa. Hắn ngược lại suy nghĩ nhiều nói một chút. Nói trắng ra là chính là tiện. Chương 953, không cách nào tiêu tan. Ma vực biên hoang. Gần nhất thiên thiền luôn luôn có chút tâm thần có chút không tập trung. Mỗi khi minh tưởng lúc tu luyện, thần niệm bên trong đều sẽ đứt quãng xuất hiện các loại lẻ tẻ mảnh vỡ ký ức, những ký ức này mảnh vỡ để nàng phi thường bối rối. Phải biết, mình thế nhưng là vô thượng tiên tôn A, có thể cho dù vận dụng tiên lực đuổi theo ngược dòng thôi diễn, cũng thôi diễn không ra cái gì cụ thể đồ vật. A xem ra ta đã sinh ra tâm ma. Thiên thiền cười khổ một tiếng, nhìn về phía mình tràn đầy vết thương đạo tâm. Phía trên thậm chí thấm lấy tà khí, nhưng cái này lại như thế nào? Coi như bị đạo tâm chủng ma, nàng cũng sẽ không rơi vào hắc ám bên trong, bởi vì chính đạo bản nguyên tại trong tay nàng, lấy chính đạo chi danh có thể trấn sát hết thảy chư tà. Vân Nhai sư muội chờ đến sư tỷ dẹp yên tà linh chi họa, một lần nữa đền bù ngươi thương tích. Nhưng lại tại lúc này, một thân ảnh đi vào nàng trong trướng. Một bộ thanh y không nhiễm bụi bặm, tóc dài đâm buộc, eo đeo tu cờ, khuôn mặt mang theo một vòng cười yếu ớt, ánh mắt cùng trước đó lờ mờ không ánh sáng tưởng như hai người. Vân Nhai sư muội, ngươi đây là? Thiên thiền lại nhìn thấy Vân Nhai về sau, ánh mắt giật mình, Vân Nhai sư muội làm sao không giống trước đó như vậy muốn chết muốn sống rồi. Không có gì, thiên thiền sư tỷ, ta đã nghĩ thông suốt. Vân Nhai môi mỏng mang cười, mắt ngọc mày ngài, tiếu dung nguyễn nhược thanh phong quốc vào mặt. Loại nụ cười này mình đã vài vạn năm không có từ Vân Nhai sư muội trên mặt thấy được. Tại nàng trong trí nhớ, Vân Nhai lần trước phát ra từ nội tâm tiếu dung. Vẫn là các nàng thân là thiên đạo hành cung tuyệt đại song kiêu thời điểm. Khi đó, mình lấy nam tính thân phận gặp người, chính là thiên đạo hành cung đại sư huynh, mà Vân Nhai sư muội thì là nhị sư tỷ, hai người cùng nhau trấn áp một thời đại thiên kiêu. Cũng không biết khi nào. Vân Nhai sư muội trên mặt sáng rỡ tiếu dung liền biến mất, bắt đầu dần dần trở nên trầm mặc ít nói. Kỳ thật chính nàng rất rõ ràng, mình đối Vân Nhai sư muội tuyệt đối là có cảm tình, thậm chí có thể xưng là yêu thương. Trong 9 ngày bách hợp chi phong mặc dù thịnh hành, nhưng mình thế nhưng là chính đạo khôi thủ A, làm sao lại làm ra loại chuyện này? Nàng thiên thiền đời này không thẹn bất luận kẻ nào, khả duy độc phụ Vân Nhai sư muội. Nghĩ thông suốt cái gì rồi? Thiên thiền thấp giọng nói. Được rồi thiên thiền sư tỷ, ta trong đoạn thời gian này đã suy nghĩ minh bạch. Ê Vân Nhai cười nói tự nhiên, kệ mặc dù ngay từ đầu ta là bị Giang công tử bức bách, nhưng bây giờ ta tự hồ đã dần dần yêu hắn. Thiên thiền tâm thần chấn động, ánh mắt nhìn về phía Vân Nhai. Vân Nhai đôi mắt bên trong tiếu dung là không giả được, nàng bây giờ nhìn xác thực rất hạnh phúc. Hì hì, sư tỷ ngươi nhìn một chút, đây là Giang công tử cho ta lễ vật, chúc mừng chúng ta quen biết một tháng lễ vật. Vân Nhai đem tiên đàn tịch diệt cướp âm đem ra, bắt đầu hiển bãi. Thiên thiền rung động, nửa bước đạo khí. Phải biết, trong tay mình cũng chỉ có hai kiện nửa bước đạo khí, trong đó một kiện là thiên đạo đỉnh, một kiện khác thì là chính tầng trấn yêu tháp. Mình dựa vào cái này hai kiện nửa bước đạo khí lại thêm đại đạo bản nguyên đủ để nghịch phạt tiên đế. Nhận biết, một tháng lễ vật. Thiên thiền người đều tê. Nhận biết một tháng liền đưa nửa bước đạo khí. Cái kia. Vậy chúc ngươi hạnh phúc. Ê thiên thiền gia nan mở miệng, chỉ bất quá ngữ khí có chút thất hồn lạc phách. Vân Nhai tiếp tục mở miệng, lê thiên thiền sư tỷ, ta tại những ngày qua bên trong lặp đi lặp lại suy nghĩ rất nhiều, phát hiện mình yêu cũng không phải là ngươi. Mà là khi còn bé trong lòng Bạch Nguyệt Quang, nàng sẽ không theo thời gian trôi qua mà thay đổi, cũng sẽ không bị thế tục thế giới ô trọc. Ta yêu là một loại chấp niệm. Nhưng bây giờ, ta tiêu tan. Vân Nhai mở miệng nói, nàng lời nói tất cả đều là Giang Triệt dạy cho nàng, không thể không nói. Lực sát thương xác thực cường hãn, có thể nói là đao đao chọc vào Thiên Thiền trong trái tim. Có thể ta không cách nào tiêu tan. Thiên Thiền ở trong nội tâm điên cuồng gào thét, nhưng đã vô dụng, nàng dốc hết toàn lực đều không thể mở miệng, chỉ có thể thất bại cúi đầu. Cái kia rất tốt nha, chí ít. Chí ít ngươi đạt được Giang công tử ưu ái, tặng cho ngươi nửa bước đạo khí. Xem ra Giang công tử là một cái chịu trách nhiệm nam nhân. Thiên Thiền thậm chí ngay cả bộ mặt biểu lộ cũng sẽ không quản lý. Nàng hối hận. Mà giờ khắc này, Vân Nhai tinh chuẩn bắt được Thiên Thiền thất lạc cảm xúc, trong lòng chua thoải mái khó mà nói nên lời. Tích. Túc chủ hố Thiên Thiền, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Vân Nhai là thật sướng rồi, nàng hiện tại phi thường hưởng thụ Thiên Thiền sư tỷ hối hận bộ dáng, mặc dù mình cũng rất yêu thương nàng. Nhưng đau nhất cũng khoái hoạt. Phu quân nói quả nhiên rất đúng, Thiên Thiền sư tỷ cũng yêu mình sâu đậm đâu. Loại này nhận biết, để Vân Nhai tâm tình vui vẻ tới cực điểm. Đáng tiếc là nàng hiện tại ô trọc chi thân đã lại chạm đến Thiên Thiền sư tỷ, cho nên chỉ có thể đem nàng kéo xuống thần đàn, nhìn xem nàng từng bước một đi hướng sụp đổ. Không thể không nói, Giang Triệt nắm gender vẫn là có một bộ. Tại Giang Triệt phụ trợ phía dưới, Vân Nhai cùng Thiên Thiền hai người song song đi vào hắc hóa con đường, nhưng duy chỉ có hắn Giang công tử hai đầu ăn. Sư muội, ngươi lần này đến đây là vì cớ gì? Thiên Thiền thanh âm khàn khàn mở miệng. Sư tỷ, đây là ta kiếm được tăng thọ đan, ta không muốn cùng phu quân ở giữa chỉ có giao dịch, cho nên có chút lười biếng. Chỉ đã kiếm được 10 khỏa tăng thọ đan. Vân Nhai đưa ra ở trong tay bình ngọc, bên trong chỉ có đáng thương 10 cái tăng thọ đan. Tích. Túc chủ hố Thiên Thiền, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Phu quân đều gọi rồi. Thiên Thiền tâm đã vỡ thành cặn bã, truy vợ hỏa tán tràn. Không có truy vợ khâu, chỉ có hỏa tán tràn. Thiên Thiền mơ hồ ở giữa, tự hồ cảm nhận được Vân Nhai sư muội ngay tại cách mình càng ngày càng xa. Vân Nhai trước đó mỗi lần đều có thể mang về mấy trăm mai tăng thọ đan, nhưng bây giờ cũng chỉ có 10 cái, rất hiển nhiên. Lòng của nàng đã không trên người mình, nàng có sự âu yếm của mình người. Tựa như là hở nhỏ áo bông, hiện tại là 10 cái, về sau khả năng ngay cả một viên đều không có, đến cuối cùng. Vân Nhai sư muội rất có thể sẽ đối với mình sinh ra phiền chán. Thê lương cảm giác tràn ngập trong lòng. Đúng rồi, ta chuẩn bị đến ma vực trên chiến trường giết địch, ta không muốn trở thành phu quân trong mắt bình hoa. Vân Nhai tiếu dung vào lúc này Thiên Thiền trong mắt đúng là như thế chói mắt. Tại Thiên Thiền không thấy được địa phương, Vân Nhai trên mặt biểu lộ toát ra một vòng bệnh trạng chi ý, lấy Thiên Thiền sư tỷ lo liệu chính đạo đạo tâm, một khi biết được Giang Triệt chỗ làm nền tốt chân tướng sự tình, tất nhiên sẽ tâm tính lớn băng, triệt để ác đọa. Đến lúc đó, mình liền có thể lôi kéo cao cao tại thượng Thiên Thiền sư tỷ cùng nhau trầm luân xuống dưới. Phu quân đã làm tốt hết thảy, hắn thông qua sửa chữa vận mệnh ký ức, đem một chút đao cưỡng ép sửa chữa dung nhập Thiên Thiền vận mệnh bên trong, nàng sẽ từ từ xuất hiện kỳ quái một đoạn ký ức, sau đó chậm rãi nhớ lại từng ly từng tí, mà mình nhất định phải tại nàng hoàn toàn khôi phục ký ức thời điểm tiến về ma vực chiến trường chịu chết, hơn nữa còn muốn lưu lại một phong di thư. Bao quát Thiên Đạo hành cung bên trong, tẩm cung của mình bên trong cũng có dấu rất nhiều tiểu kinh hỷ, thí dụ như cho Thiên Thiền sư tỷ viết ái mộ chi tinh, tay không bệ 100 triệu mai hạt giấy làm thành to lớn phong linh. Chỉ cần mình bên này chiến tử ma vực xa trường, Giang Triệt bên kia liền sẽ dẫn ra bánh răng vận mệnh, để Thiên Thiền trong nháy mắt khôi phục đại lượng ký ức. Về sau nha. Hắc hắc. Chương 954, yêu thần trợn tròn mắt. À thì ra là thế. Nguyên lai Giang Triệt thích đáng yêu dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử. Ghé vào trên bàn trà Tiểu Phượng Hoàng vẫn luôn đang trộm sờ quan sát đến Giang Triệt những ngày qua cử chỉ. Nàng tổng kết ra một cái đạo lý. Giang Triệt đối dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nữ hài có thiên vị, thí dụ như cái kia gọi là Du Uyển Nhi cô nương, còn có cái kia tóc màu bạc gọi là Đông Nhi nữ hài, rất nhiều. Đều là như thế. Mặc dù Tiểu Phượng Hoàng mới vừa vặn phá xác không đủ một tuần lễ, nhưng là năng lực học tập của nàng thế nhưng là cực mạnh, thiên sinh thông minh, giáng sinh chính là chuẩn đế tầng 10 tu vi. Tính cách cổ linh tinh quái, đã bắt đầu nghiên cứu Giang Triệt hỉ nộ yêu thích, dù sao nàng đã phát hiện. Tại cái này lớn như vậy trong nhà, Cái kia kinh khủng nữ nhân đế chiêu nói cũng không tính, chân chính nhất gia chi chủ vẫn là Giang Triệt. Cái kia danh xưng Giang công tử hình người ma vương. Nếu như mình có thể có được hắn thiên vị, tuyệt đối có thể thoát khỏi hết thảy khốn cảnh, rốt cuộc không cần như thế hèn mọn, thậm chí có thể giống Du Uyển Nhi như vậy ỷ lại sủng mà kêu. Nàng thế nhưng là chính mắt thấy Du Uyển Nhi cưỡi tại Giang Triệt đại ma vương trên mặt, loại kia bôi nhọ nhân cách sự tình. Giang Triệt đều có thể nhịn xuống. Cho nên nàng trong nội tâm đã có một cái hình thức ban đầu, mình nhất định phải thu hoạch được Giang Triệt sủng ái mới được, dạng này mới có thể trở thành người trên người. Ngạch không, người bên trên chim. Hắn đã thích loại này nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu cô nương, mình đợi đến hóa hình về sau liền hướng phía phương diện này cố gắng, Du Uyển Nhi 1m45 nàng liền 1m4, Du Uyển Nhi hiện tại chính là nàng thần tượng, nhất định phải tập bách gia chi trường. Đem các cô nương mị hoặc Giang Triệt những thủ đoạn kia tất cả đều học được. Rất hiển nhiên, đế chiêu lo lắng cũng không vô đạo lý, cái này tiểu phượng hoàng đúng là cái làm cho người cực độ nhức đầu gia hỏa. Nàng mới phá xác một tuần lễ liền bắt đầu chuẩn bị như thế nào tranh thủ tình cảm khoe sắc, mà giống cổ tiên nhi cái này vạn cổ trường thanh thể. Sống hơn 8 vạn năm tâm tư đơn thuần còn tại chơi bùn. Yêu thần núi. Yêu thần Hoàng Vũ từ khi đem nhà mình khuê nữ đưa đến Giang Triệt bên người về sau, trở về luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Mặc dù tiên trứng bị phong ấn mấy trăm vạn năm, trên trăm vạn năm trong lúc đó hắn cũng không đến xem qua mấy lần. Trần Thái Thanh, ta đã cảm giác được ta dòng dõi Giáng sinh, đây chính là ta duy nhất dòng dõi A, ta muốn đi xem nàng. Hoàng Vũ bức rứt bất an mở miệng, mặc dù hắn đối với mình cái này huyết mạch hậu duệ cũng không tình cảm, nhưng hắn vẫn là muốn gặp một mặt, bởi vì hắn rất rõ ràng. Mình cái này mai tiên trứng hậu duệ huyết mạch tuyệt đối vô cùng kinh khủng, vô cùng có khả năng phản tổ thành thái cổ cấp huyết thống. Nếu quả như thật có thể, đến lúc đó hắn có lẽ sẽ cân nhắc đem trong cơ thể mình yêu đạo bản nguyên nhận làm con thừa tự cho dòng dõi. Tương lai yêu thần chi vị, hắn ngồi không vững. A, ta đề nghị ngươi đừng đi, ngươi bây giờ cùng tiên trứng đã không có quan hệ, nàng hiện tại là Giang công tử vật sở hữu, ngươi hiểu không? Trần Thái Thanh hai tay ôm kiếm, cười nhạo một tiếng. Tiểu Dương đều đưa đến Giang công tử bên miệng, ngươi còn muốn gặp lại một mặt. Nói đùa cái gì? Nhưng lại tại lúc này. Yêu thần trong núi, một người mặc kim giáp yêu tôn từ trong hư không đi ra, nửa quỳ tại Hoàng Vũ trước mặt. Yêu thần đại nhân, Côn Bằng tiên đế cổ côn cầu kiến. Hoàng Vũ sững sờ, Côn Bằng tiên đế. Để tiểu tử kia cút nhanh lên. Mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Hắn hiện tại chính phiền đây. Tốt. Kim giáp yêu tôn gật đầu quay người liền muốn rời đi. Ai ai, Hoàng Vũ ngươi có biết cái kia Côn Bằng tiên đế hiện tại bàn về địa vị không thể so với ngươi thấp kỳ? Trần Thái Thanh khóe miệng câu cười. Có ý tứ gì? Yêu thần nhíu mày. Hắn nhưng là đường đường yêu tộc chí tôn, vô thượng tiên đế tu vi, ai địa vị có thể vượt qua hắn? Ngươi quên Côn Bằng tiên đế cũng có một đứa con gái rồi. Trải qua Trần Thái Thanh nhắc nhở, hắn mới nhớ tới, Côn Bằng tiên đế dĩ vãng cách mỗi vạn năm đều sẽ tới, chỉ đem lấy một cái tiểu nữ nhi đến đây đi gặp. Cái này mẹ nó. Nếu như ta nhớ không lầm, cổ côn cái kia khuê nữ là vạn cổ trường thanh thể, bây giờ hẳn là mới hơn 8 vạn tuổi, bộ dáng hẳn là chính là một cái 8-9 tuổi hoa hoa a. Cái kia Giang Triệt. Đương nhiên sẽ không, bất quá cổ côn cưỡng ép đem khuê nữ ném cho Giang Triệt, thành hắn con dâu nuôi từ bé. Con dâu nuôi từ bé A, ta nghe nói cổ tiên nhi tại Giang Triệt nơi đó đặc biệt được sủng ái, xem như thân nữ nhi mà đối đãi, đãi ngộ gọi là một cái tốt. Hoàng Vũ hai mắt tỏa sáng, ỉ nhanh chóng mời cổ côn. Ngạch không, là Côn Bằng đạo hữu tiến đến. Cái gì? Yêu thần đại nhân. Ngài cũng có nữ nhi. Cổ côn cả người đều tê. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, cường đại đến như là yêu thần đại nhân. Đều sẽ đối Giang công tử như kính thần minh, thậm chí đem mình chưa ra đời nữ nhi tặng cho Giang Triệt. Đây quả thực quá bất hợp lý. Khó trách dĩ vãng mình nhìn thấy yêu thần đại nhân thời điểm, đối phương đều là một bộ cao cao tại thượng vênh vang đắc ý tư thái, nhưng là hôm nay lại đối với mình đặc biệt cung kính. Khụ khụ. Bản tọa vì sao không thể có nữ nhi? Mà lại, bản tọa chỉ là đem nữ nhi gửi nuôi tại Giang công tử nơi đó thôi. Giấu đầu lòi đuôi. Cổ côn đã triệt để xem thấu trước mắt yêu thần đại nhân. Đường đường yêu thần đại nhân cùng mình nguyên lai là cũng không có gì khác nhau, đều muốn leo lên Giang công tử. Đương nhiên có thể, ta chỉ là hiếu kỳ thôi, Bất quá Giang công tử đúng là một cái cực tốt nam nhân, ta chuẩn bị tác hợp một chút nhà ta Tiên Nhi cùng Giang công tử, đương nhiên. Tiên Nhi bây giờ còn nhỏ, nhưng tương lai ai có thể nói chuẩn đâu. Nghe được Côn Bằng Tiên Đế, Yêu Thần Hoàng Vũ có chút nóng nảy. Khuê nữ của mình mẹ nó vừa mới phá xác, cái này cần lúc nào mới có thể có đến Giang công tử sủng ái a. Huống chi, hắn thậm chí ngay cả mình khuê nữ cái gì tính cách đều không rõ ràng, vạn nhất nhà mình khuê nữ là một cái mười phần nghịch ngợm gây sự chủ, đến Giang công tử chỗ nào không làm chuyện tốt sạch gây tai họa. Chẳng phải là nổ. Nhưng mà hắn thật tình không biết, Tiểu Phượng Hoàng Sa so với hắn tưởng tượng bên trong còn phải cố gắng. Cổ Côn, ngươi không tại ma vực biên hoang, tới nơi đây làm cái gì? Hoàng Vũ chuẩn bị thay cái chủ đề. A, ta đã chuẩn bị rời đi, theo ta được biết. Cái kia tà linh vực phía sau màn tà đế Cơ Thanh Y chính là một tôn mỹ nhân tuyệt thế, ta hoài nghi. Nàng vô cùng có khả năng cùng Giang công tử có quan hệ, vạn nhất cuối cùng tà đế thành Giang công tử hồng nhan tri kỷ. Tà linh chi họa bất quá là vợ chồng nhà người ta ở giữa nhà chòi trò xiết, chúng ta chẳng phải là thành vô cơ. Côn Bằng Tiên Đế hiển nhiên phi thường cơ trí. Lúc đầu hắn chỉ là hoài nghi, nhưng là khi nhìn đến ngay cả Yêu Thần cùng Trần Thái Thanh đều đối Giang Triệt tất cung tất kính, hắn liền hiểu. Cái kia cái gọi là tà đế chỉ sợ cuối cùng cũng chạy không thoát Giang Triệt ma trảo. Dù sao hiện tại nghe đồn, Giang Triệt đã cùng Thiên Đạo Hành Cung Vân Nhai Tiên Tử cùng Thanh Khâu tộc Bạch Hồ Tiên Tôn cấu kết, chỉ là vô thượng tà đế. Chỉ sợ cũng phải bị Giang công tử chém ở dưới hông. Chương 955, tự bạo Ngọc Lôi Tiên Chủ. Ma vực biên hoang. Cửu thiên vạn giới rất nhiều ánh mắt cơ hồ toàn bộ tập trung vào đó. Càng là có thật nhiều gan to bằng trời tu sĩ tới đây trực tiếp, thậm chí còn có tới đây đào bảo sờ kim. Các huynh đệ, hôm nay chúng ta đi tới ma vực chiến trường, đương nhiên. Nơi này chỉ là phía ngoài nhất. Ta một cái niết bàn kỳ tiểu tu sĩ cũng không dám xâm nhập trong đó, nghe nói nơi này đã từng có tiên nhân vẫn lạc, không biết phải chăng là làm thật, nếu như là thật. Nói không chính xác có thể thu hoạch được tiên nhân truyền thừa. Vô tận phế tích phía trên, một người trẻ tuổi đang tiến hành trực tiếp, chiến trường trực tiếp sờ kim, mấu chốt chính là còn có rất nhiều người quan sát, phòng trực tiếp bên trong động một tí chính là mấy ngàn ức người đang quan sát. Đừng hỏi vì cái gì nhiều người như vậy, cửu thiên vạn giới bên trong chính là không bao giờ thiếu người rảnh rỗi. Ai? Ta nghe nói tiền tuyến chiến trường tình huống không thể lạc quan, không biết phải chăng là làm thật. Đương nhiên là thật. Gia gia của ta chính là một tên hai thế đế cảnh cấp cường giả, bởi vì thọ nguyên sắp hao hết, cho nên chỉ có thể tiến đến ma vực chiến trường thử thời vận, mặc dù may mắn thu hoạch được ngàn năm thọ nguyên, nhưng người cũng bị thương nặng. Tà linh vị diện tà linh sinh vật thật rất khủng bố, căn bản giết không chết, cho dù giết chết lại sẽ một lần nữa phục sinh. Theo ta được biết, 9 ngày trước tuyến đã vẫn lạc hơn 10 vị tiên nhân, có thể tà linh vị diện tà thần nhưng căn bản không chết mấy tôn, ngươi nói cho ta này làm sao đánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn đánh cái lông a. Nhưng mà thanh niên đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, đột nhiên nơi xa nhất lên một trận tà linh chi sương mù, cơ hồ trong chớp mắt liền tràn ngập mà tới. Trong nháy mắt đem nó thôn phệ, chỉ để lại bạch cốt âm u, đây là chuẩn đế cấp tà linh vẫn lạc sau lưu lại tà linh oán khí. Thanh niên sờ kim người, tốt. Nhưng mà giống hắn loại người này cũng không tại số ít. Ma vực biên hoang. Phanh ê một thân ảnh đột nhiên từ thiên khung phía trên rơi xuống, to lớn pháp tướng phá thành mảnh nhỏ. Hung hăng đập vào trên mặt đất, cơ hồ đánh xuyên địa mạch. Sau đó chính là một đạo toàn thân đen nhánh thân ảnh, hai tay hẹp dài cầm một thanh vòng đao, toàn thân phát ra tà linh chi khí. Phốc ngay trong địa mạch thân ảnh gian nan đứng dậy, đột nhiên phun một ngụm máu. Ngọc Lôi tiên chủ, nhanh chóng trở về. Ngươi không phải cái này tà linh đối thủ. Không thể tới là địch ca. Quan chiến tiên nhân mười phần cháy bỏng, nếu như không phải có tà đế nhìn trận, bọn hắn tuyệt đối sẽ xuống dưới lấy nhiều đánh ít. Ha ha ha e Ngọc Lôi tiên chủ thấp giọng bật cười. Có biết ta Ngọc Diện tiên Lôi Vương tiên tên từ đâu mà đến? Sau đó chỉ gặp hắn chậm rãi ưỡn thẳng sống lưng, tế ra thể nội tiên lôi chi nguyên, kể đây là ta tế luyện mấy chục vạn năm tiên lôi, chính là ta tiên đạo sát chiêu, ẩn chứa vô thượng chí cao lôi đạo chi lực. Ẩn chứa một sợi đại đạo tiên kiếp chi lực, này lôi tế ra. Ta thập tử vô sinh, ngươi cũng tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt. Nói hắn liền dứt khoát bước ra, chỉ gặp trên chiến trường vô số lôi đạo chi lực hiện lên, Một viên kinh khủng tiên lôi bản nguyên mang theo ngàn vạn lôi đình hiện lên mà ra. Viên này bị hắn tế luyện mười mấy vạn năm tiên lôi, tương đương với hắn tiên đạo bản nguyên, một khi nổ tung, tương đương với hắn tiên đạo bản nguyên nổ tung, cho dù tam kiếp tiên chủ có ba đầu chân mệnh, cũng vô pháp phục sinh. Cái gì? Ngọc Lôi tiên chủ lại muốn khai thác một chiêu này. Không thể a, Ngọc Lôi tiên chủ hồ đồ, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun a. Có tiên nhân mười phần giật mình, không thể tin được hắn vậy mà lại dùng ra một chiêu này. Chiến trường trực tiếp bên trong có thật nhiều người xem không rõ ràng cho lắm, nhưng lại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Lôi đạo sát chiêu mạnh nhất sao? Cái này cỡ nào mạnh a, ta cũng là tu luyện lôi đạo tu sĩ, bây giờ mới vừa vạn võ thần kỳ, còn không có tế luyện ra bản thân tiên lôi. Ngọc Lôi tiên chủ không hổ là đương kim lôi đạo đệ nhất nhân a, tính cách cùng tiên lôi bình thường chí cương, thà chết chứ không chịu khuất phục, là chúng ta lôi đạo tu sĩ học tập mẫu mực a. Hắc tử nói chuyện. Chúng ta lôi đạo mới là nhất điểu đại đạo. Mà lúc này, trên chiến trường lôi đình đã lần lượt hiện lên, kinh khủng thương lôi chi lực thậm chí tràn ngập phương viên trên trăm cái châu vực, mà Ngọc Lôi tiên chủ thân thể cũng từng khúc băng liệt, tiên lôi chi lực cuồng bạo tới cực điểm. Sau đó, chỉ gặp bạo phát ra quang mang chói mắt. Ngọc Lôi tiên chủ tự bạo. Sau đó trời khóc giáng lâm, hạ xuống gió tanh mưa máu, thay một vị tam kiếp tiên chủ vẫn lạc mà cảm thấy bi thương. Rất nhanh, lôi quang liền chậm rãi tán đi, đã triệt để không có Ngọc Lôi tiên chủ khí tức, có thể khiến tất cả mọi người cảm thấy toàn thân rét lạnh một màn phát sinh, chỉ gặp một tòa từ huyền băng chế tạo băng quang thình lình phù hiện ở không, mà vừa rồi tôn này tam kiếp tà chủ thình lình đang núp ở bên trong quan tài băng. Lông tóc không thương. Tà băng chi lực. Tà băng chi lực trời Kuri đạo loại hình. Băng không dẫn điện, băng chi đại đạo tự nhiên khắc chế lôi đạo, quá mẹ nó thao đảng, Ngọc Lôi tiên chủ chẳng phải là chết vô ích. Lại nói, hiện tại đoạn đạo trùng tu còn kịp sao? Lôi tu nhóm rất cả đời cái eo triệt để sập. Làm như thế đốt, vậy mà kéo một đống lớn. May mắn Ngọc Lôi tiên chủ hiến tế bản nguyên không cách nào tái sinh, nếu không. Chỉ sợ cũng bị người cười cả một đời. Không. Không muốn, Vân Nhai sư muội. Trong đại bản doanh, đang đứng ở minh tưởng trạng thái bên trong thiên thiền đột nhiên bừng tỉnh. Vừa rồi trong đầu của nàng nổi lên đứt quãng một đoạn ký ức, tất cả đều là liên quan tới chính mình cùng Vân Nhai sư muội khi còn bé sự tình. Làm sao có thể? Ta có phải hay không quên đi sự tình gì? Thiên thiền ôm đầu, thần thức truyền đến kịch liệt đau nhức, nàng cảm giác mình khẳng định là quên sự tình gì. Ta. Nàng cảm giác mình bây giờ phải đi tìm Vân Nhai sư muội hỏi thăm rõ ràng. Mình thiếu khuyết đoạn này ký ức, khẳng định cùng Vân Nhai sư muội có quan hệ. Mà liền tại lúc này, một đạo thần niệm truyền vào. Thiên cung chủ, Ngọc Diện tiên chủ tự bạo vẫn lạc. Thiên thiền ánh mắt khẽ nhếch, liền vội vàng đứng lên, nghe tại sao có thể như vậy? Ngọc Diện tiên chủ tu luyện lôi đạo. Làm sao lại vẫn lạc vội vàng như thế? Đang làm rõ ràng đầu đuôi sự tình về sau, thiên thiền tâm tình trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Bởi vì cái gọi là nhất cổ tác khí, lại mà suy ba mà kiệt. Cửu thiên cùng tà linh vị diện tiến hành chiến đấu, tiên nhân số lượng tuyệt đối là cao hơn tà linh vực, nhưng là tà linh vực cao giai cường giả rất khó giết chết, mỗi khi nàng nhìn không được muốn xuất thủ thời điểm, liền sẽ bị hai vị tà đế đồng thời ngăn lại lâm vào khổ chiến. Thật luận số thương vong, tà linh vực những cái kia tà thần nhóm cơ hồ đều đã chết thật là nhiều lần, nhưng mỗi lần tỉnh dưỡng mấy ngày sau liền một lần nữa trở về. Ngược lại là bọn hắn cửu thiên bên này, tiên nhân coi như thủ đoạn bảo mệnh lại nhiều, lại thế nào tiết mệnh, cũng vẫn lạc mấy chục tôn. Bây giờ ngay cả tiên chủ đều vẫn lạc một vị, mà lại không có đánh giết đối diện tà linh, đây nhất định sẽ đối với cửu thiên các tu sĩ sĩ khí tạo thành đả kích thật lớn. Thiên đạo tru tà lệnh ban bố thời điểm, hơn 500 vị tiên nhân lần lượt đến đây phó ước, nhưng là bây giờ. Ngoại trừ vẫn lạc hơn 10 vị tiên nhân, vẫn còn dư lại không đến 200 vị tiên nhân, còn lại tất cả đều hù chạy. Bởi vì tà linh vị diện quá kinh khủng, giết mà bất tử, làm cho người cảm thấy bản năng sợ hãi. Người tiên pháp coi như lợi hại hơn nữa, nhưng là đối diện có vô hạn phục sinh giáp. Đánh cái lông. Nếu như không phải cực phẩm tăng thọ đang làm ban thưởng, chỉ sợ tiên nhân đã sớm chạy hết, mình ban bố thiên đạo tru tà lệnh cũng đem triệt để trở thành trò cười. A. À, nhìn xem mình bình đang dược bên trong còn lại một đống lớn tăng thọ đan, thiên thiền đột nhiên cảm thấy có chút thê lương, tiên nhân đại đế nhóm cơ hồ chạy một nửa, Trước kia tăng thọ đan là không đủ phát, hiện tại là phát không hết. Ngẫm lại Vân Nhai sư muội, suy nghĩ lại một chút bây giờ cửu thiên tình thế, nàng chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi quá, nếu như mình không phải chính đạo khôi thủ. Thì tốt biết bao. Chương 956, chỉ có thiên thiền thụ thương thế giới đạt thành. Tuyên bố thành công. Vân Nhai tay nhỏ trượt đi, trực tiếp liền ban bố một đạo tin tức. Cảm tạ Giang công tử tài trợ 500 mai cực phẩm tăng thọ đan, Vân Nhai không thể báo đáp. Đồng thời tặng kèm một trương đồ, trên hình ảnh là một cái trong suốt bình ngọc, trong bình ngọc tràn đầy cực phẩm tăng thọ đan. Vân Nhai thân là thiên đạo hành cung tiên chủ tu sĩ, càng là một tôn đỉnh cấp cầm tiên, càng là cùng Thanh Khâu hồ tộc thiên vũ tiên tử Bạch Thiên Vũ hai người chung xưng tuyệt đại song kiều. Một đàn khẽ múa, Bạch Thiên Vũ có nhiều như vậy nam tu ngưỡng mộ, Vân Nhai tự nhiên cũng có thật nhiều liếm chó fan hâm mộ. Chỉ bất quá, Vân Nhai trước đó vẫn luôn bị thế nhân cho rằng cùng Thiên Hạo Nhiên tương hỗ là đạo lữ. Nhưng là hiện tại, nàng lại ban bố như thế một cái mập mờ văn án. Cơ hồ trong nháy mắt liền đốt lên chủ đề. Vân Nhai tiên tự phát bài bột. Cái này tình huống như thế nào? Cái này ý gì a? Giang công tử tài trợ 500 mai cực phẩm tăng thọ đan. Cái này Vân Nhai tiên tử sẽ không phải cùng Giang công tử cấu kết đi. Không. Không đúng, coi như Vân Nhai tiên tử cùng Giang Triệt có quan hệ, cũng không tới phiên chúng ta thương tâm ưu sầu a. Cái này mẹ nó không phải một đỉnh nón xanh đeo ở thiên cung chủ trên đầu sao? Giang công tử ngưu bức a, dám cho thiên cung chủ đội nón xanh. Ta chỉ có thể nói ngưu bức a. Thiên cung chủ mặc dù cùng Vân Nhai tiên tử cũng không chính thức công bố quan hệ, nhưng bọn hắn hai người như hình với bóng, khẳng định đã tư định cả đời, cái này mẹ nó có chút nổ tung. Người ta thiên cung chủ ở tiền tuyến cùng tà linh vị diện đánh cờ, kết quả nhà của mình bị người đánh cắp. Giang công tử thanh danh trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng. Bất quá cũng may, Giang công tử bản thân liền là một vùng phế tích, căn bản không tồn tại sập phòng thuyết pháp. Có thể Vân Nhai như thế một tay, áp lực trong nháy mắt cho đến thiên thiền. Tức. Túc chủ hố thiên thiền, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Thiên thiền khi nhìn đến Vân Nhai ban bố tin tức về sau, cả người kém chút hôn mê bất tỉnh. Vân Nhai sư muội vậy mà lựa chọn. Công khai mình cùng Giang Triệt quan hệ. Được rồi. Đây đều là Vân Nhai sư muội tự do, ta không cách nào ước thúc nàng. Hết thảy đều là mình gieo gió gặt bão. Nếu như ngay từ đầu mình liền tiếp nhận Vân Nhai sư muội, dứt bỏ thế tục ánh mắt, không đối Vân Nhai sư muội giấu giếm thân phận của mình, hết thảy chẳng phải là đều sẽ tốt. Đáng tiếc. Không có nếu như. Thở dài một tiếng về sau, Thiên Thiền cũng tại cửu thiên trên internet phát cái thiếp mời. Các vị đạo hữu không muốn hiểu lầm, ta cùng Vân Nhai sư muội chỉ là đồng môn sư huynh muội quan hệ, chỉ thế thôi, ta từ đáy lòng chúc phúc sư muội thu hoạch được chân ái, đồng thời cũng 10 phần cảm kích sư muội tài trợ tăng thọ đan. Phát xong về sau, Thiên Thiền xương sống lưng tự hồ cũng bị rút ra, sắc mặt buồn bã. Nàng phát này bình luận, chỉ là không muốn gánh vác nón xanh thân phận. Có thể nếu như tỉ mỉ nghĩ lại, cái này đỉnh nón xanh mình thật không có đeo lên sao? Kỳ thật đã mang lên trên. Nàng xác thực cũng yêu Vân Nhai sư muội, cái này một mực tại phía sau nàng yên lặng đi theo trên vạn năm tiểu tùy tùng. Không. Ta có chuyện muốn hỏi một chút nàng. Đột nhiên, Thiên Thiền tự hồ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt trở nên kiên nghị. Mình trong thần thức những ký ức kia đoạn ngắn là chuyện gì xảy ra? Nàng luôn cảm giác mình tự hồ thua thiệt sư muội rất nhiều, nhưng những chuyện này. Nàng tự hồ tất cả đều quên. Nàng cảm giác mình phải đi gặp thấy một lần Vân Nhai sư muội mới được. Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Tiên thuyền bên trong, Giang Triệt vắt chân ngồi tại trên giường êm, một tay chống cằm. Giang công tử sinh hoạt hàng ngày chính là xa hoa lãng phí ca múa mừng cảnh thái bình, Bạch Thiên Vũ huyển hóa ra hồ tiên chân thân, mấy đầu đuôi cáo để cái này nhìn cực kỳ mị hoặc, mà nàng dáng múa càng là xinh đẹp động lòng người, hồ yêu tiên tộc hồ ly tinh nhóm chính là như thế. Mị mà không yêu. Trận trận thư giãn tiếng đàn tựa như nước chảy róc rách, Vân Nhai ngồi một mình một bên, tố thủ chính kích thích cầm huyền, tiên âm lượng lờ. Tiên cung bên trong Vân Yên lượng lờ, nơi này thị nữ đều là đại đế cấp tu sĩ. Kể chuyện cười, luận tu vi thật sự, Giang Triệt là hạng chót tồn tại. Chỉ bất quá hắn bây giờ đã triệt để không tu luyện, mua sắm tiên đế cấp bản nguyên tăng thêm các loại đạo cụ thể, ai còn đứng đắn tu tiên a? diễn đều không diễn. Tại Giang Triệt bên cạnh, Thanh Liên kiếm tôn Lý Thanh Hoa ngay tại cho hắn bóp chân, bên cạnh đặt vào một cái vò rượu. Này tấm tràng cảnh, nếu như chụp hình truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ tại toàn bộ Cửu Thiên Nhất lên sóng to gió lớn. Tiên tôn bồi tử, loại đãi ngộ này toàn bộ Cửu Thiên cũng không từng có người nghe nói qua. Tiệc rượu kết thúc về sau, Vân Nhai chủ động tới tìm được Giang Triệt. Ồ, Vân Nhai, ngươi liền không sợ Tiểu Thiên Thiền hắc hóa sao? Làm như vậy nàng. Giang Triệt mở miệng nói, trực tiếp đem cùng mình quan hệ công khai, Thiên Thiền chỉ sợ nội tâm khó chịu một nhóm. Vân Nhai đôi mắt hơi lộ ra ý cười, hắc hóa tốt bao nhiêu a, hắc hóa liền có thể cùng ta cùng một chỗ phụng dưỡng phu quân nữa nha. Giang Triệt rất im lặng. Cái này Vân Nhai ngươi nha hắc hóa cũng đừng làm ta à. Đi tìm Thiên Thiền đi. Giang Triệt kỳ thật vẫn là rất sợ, hắn kỳ thật rất chán ghét gender nữ, nếu như giống Bạch Tiệp như thế. Mặc dù có gender thuộc tính, nhưng là vớt tới giáo huấn mấy ngày bệnh tình liền hóa giải vẫn còn tốt. Hắn liền sợ loại kia lòng mang lòng ghen tị, lòng ham chiếm hữu cực mạnh, vạn nhất thu nhập hậu cung về sau. Cả ngày huyên náo gà bay chó chạy, đến lúc đó mình nên hướng về ai? Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Bất quá còn tốt, Vân Nhai cũng không phải là loại bệnh này kiều. Ngươi cùng Thiên Thiền ở giữa nhân quả vận mệnh đã bắt đầu sửa chữa. Gần nhất mấy ngày Thiên Thiền hẳn là liền sẽ lục tục thức tỉnh mảnh vỡ ký ức. Ta thế nhưng là cho nàng an bài rất nhiều kinh hỉ đâu. Tóm lại nàng hiện tại 10 phần thua thiệt, ngươi chờ nàng ký ức toàn bộ khôi phục về sau, tất nhiên hối tiếc vạn phần. Ngươi bây giờ việc cần phải làm chính là giả bộ như mặt xác nàng. Chờ đến ma vực trên chiến trường thời điểm, ngươi liền trực tiếp lựa chọn vượt cấp đối địch. Ma vực chiến trường giống các ngươi loại này tiên nhân bình thường đều là một đối một đơn đấu, đến lúc đó ngươi liền vượt cấp chọn một cái ngu bức tà tiên, một khi ngươi không địch lại có nguy cơ vẫn lạc, Thiên Thiền tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, nàng liền sẽ xuất thủ. Nhưng nếu như ta thôi diễn không sai, ngươi tồn tại sẽ để cho tà linh vị diện mấy tôn tà đế nhìn trúng. Từ đó nhận thức đến, ngươi chính là Thiên Thiền nhược điểm, sau đó ngươi trực tiếp giả chết thoát thân, đúng rồi. Trước khi chết nhất định phải chết tại Thiên Thiền trong ngực. Tựa như dạng này. Nói Giang Triệt liền nằm tiến vào Vân Nhai trong ngực, thật mềm cùng. Khụ khụ, hắn tuyệt đối không phải là vì chiếm tiện nghi. Khụ khụ. Thiên Thiền sư tỷ, ta đã tận lực, kỳ thật ta yêu nhất người chính là, nghiêng đầu một cái, ở ra rắm. Giang Triệt tình cảm dạt dào biểu diễn thành công chọc cười Vân Nhai. Liền ngay cả chính nàng cũng không tăng ý biết đến, tại Giang Triệt bên người. Nàng xác thực nhiều hơn rất nhiều nét mặt tươi cười. Nghe tốt xấu hổ a y Vân Nhai khẽ cắn khóe môi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, dạng này ngược ngươi Thiên Thiền sư tỷ sướng hay không? Thoải mái. Chỉ có Thiên Thiền một người thụ thương thế giới đạt thành. Chương 957, Hương Nhược Hư cùng hắn tùy tùng nhóm. Hắc xì. Thiên Thiền đột nhiên hắt hơi một cái. Đại mi nhíu chặt, nội tâm của nàng sinh ra một loại bối rối chi tình, bấm ngón tay thôi diễn. Nhưng lại thôi diễn không ra cái gì vật hữu dụng. Có thể nàng bản năng cảm giác phải cùng Vân Nhai sư muội có quan hệ. Cả người đứng ngồi không yên. Gần nhất nàng minh tưởng lúc tu luyện lại xuất hiện tàn phá mảnh vỡ ký ức, nàng tự hồ thấy được Vân Nhai sư muội đi chân trần cõng mình hành tẩu tại mênh mông vô bờ trong núi tuyết, chung quanh tuyết trắng mênh mang, không hề giấu chân người. Có thể nàng đối một đoạn này một đoạn ký ức hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. T.A. Đột nhiên, Thiên Thiền kêu đau một tiếng, biểu lộ trở nên có chút dữ tợn, trong trí nhớ của nàng lại hiện ra một chút mảnh vỡ ký ức. Những ký ức này mảnh vỡ tất cả đều cùng Vân Nhai sư muội cùng một nhịp thở. Có thể nàng muốn bắt lấy những mảnh vỡ này chấp vá thành trí nhớ đầy đủ, lại như là trong lòng bàn tay chi các bình thường cấp tốc di chuyển. Nửa ngày về sau, Thiên Thiền mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, nhìn kinh khủng dữ tợn. Vân Nhai sư muội, ta nhất định phải tìm được chân tướng. Nhưng rất hiển nhiên, nàng biên chế chân tướng bất quá chỉ là Giang Triệt sớm thiết trí tốt vận mệnh kịch bản thôi. Cho dù là giống Thiên Thiền loại này nắm giữ vô thượng đại đạo bản nguyên tiên tôn, tại Giang Triệt trước mặt. Cũng bất quá chỉ là bị tùy ý treo đùa vận mệnh con rối thôi. Khổng lồ ma vực chiến trường, bao trùm phương viên mười mấy vạn châu vực. Vô số sinh linh bị cuốn vào chiến hỏa bên trong. Bất quá nguy hiểm luôn kèm theo kỳ ngộ, có kỳ ngộ địa phương đương nhiên sẽ không thiếu khuyết thiên mệnh nhân vật chính. Cuốn. Một đạo kiếm quang xẹt qua, Sau đó một con chuẩn đế trung giai tu vi tà linh bị chém thành bột mịn. Một thân bạch bào thiếu niên chính lật tay mà đứng, cầm trong tay tiên kiếm, tóc dài phất phới, bày ra một cái cực kỳ tao bao tạo hình. Hiển nhiên, vị này chính là Giang Triệt tiểu lão đệ Khương Nhược Hư. Ngoà tào. Ngưu bức. Thật không hổ là vô thượng kiếm thể, tiên thể chi uy kinh khủng như vậy. Gần đế tử không hổ là Giang công tử một mạch người tu hành, như thế thiên phú tương lai vấn đỉnh kiếm chi đại đạo ở trong tầm tay, nói không chừng còn có thể tranh một chuyến cái kia vô thượng kiếm đế chi vị. Tiểu lão đệ bây giờ cũng coi là hỗn khởi tới, tu vi đạt đến chuẩn đế nhất trọng thiên, từ khi khóa lại Giang Triệt trang bức hệ thống về sau, hắn liền mở ra một đường trang bức kiếp sống, trước đó càng là hào ném 50 ức điểm tích lũy mua một cái kiếm đạo tiên thể, sau đó tu vi lại bắt đầu phi tốc tiêu thăng. Từ khi tiến vào 9 ngày sau đó, hắn lại bắt đầu mỗi ngày trang bức sinh hoạt, chân chính làm được trang bức như gió, thường bạn thân ta. Thậm chí bây giờ đều đã có được mình tùy tùng nhóm. Khương gia nguyên bản 10 vị đệ tử bây giờ đã toàn bộ trở thành Khương Nhược Hư căn bản, bọn hắn từ lần trước từ Giang Triệt nơi này thu được hệ thống con, về sau liền đối Giang Triệt tôn thờ, chỉ tiếc. Giang Triệt xuất quỷ nhập thần, coi như biết Giang Triệt ở tại phá giới tiên thuyền bên trong, Khương gia tộc lão nhóm cũng nghiêm lệnh cấm chỉ bọn hắn đi quấy rầy Giang Triệt. Dù sao bây giờ xem ra, bọn hắn Khương gia đúng là trèo cao Giang Triệt. Đã không thể đi tìm Giang Triệt, cho nên bọn hắn tự nhiên mà vậy liền đến tìm Khương Nhược Hư, dù sao vị này Khương Nhược Hư cũng là đặc biệt nghịch thiên người. Các ngươi. Khương Nhược Hư nhìn xem bên cạnh mình cái này 10 vị Khương gia đế tử, vô cùng im lặng. Còn mẹ nói mình tương lai có thể tranh một chuyến vô thượng kiếm đế vị trí. Đạp mã là cố ý nâng giấc hắn hay là thật không biết a? À? Người ta kiếm đạo bản nguyên đều đã có chủ rồi, Thái Thanh kiếm tiên. Mình lấy cái gì đi tranh? Huống chi, coi như Thái Thanh kiếm tiên thoái ẩn, nhường ra kiếm đạo bản nguyên. Đằng sau còn mẹ nó có mấy đại kiếm tôn đâu, nhất là cái kia Thanh Liên kiếm tôn, theo hắn tin tức ngầm. Thanh Liên kiếm tôn sợ là đã trở thành chị dâu của mình, kiếm đạo bản nguyên đến phiên chết cũng không thể đến phiên mình. Hắn hiện tại cũng nghĩ thoáng, chỉ cần đi theo Giang Triệt sau lưng, tăng thọ đang tùy tiện tạo, chỉ cần bất tử. Liền tương lai đều có thể. 10 người này, mỗi người đều khóa lại Giang Triệt hệ thống con, mặc dù bọn hắn hệ thống con đẳng cấp tương đối thấp, so với hắn trang bức hệ thống thấp một cái cấp bậc, nhưng vấn đề là đám người kia hắn meo thuần một sắc tất cả đều là hố cha hệ thống. Toàn mẹ hắn một đám lão lục, đi theo ngươi phía sau cái mông bất thình lình liền hố ngươi một thanh, cái này ai gánh vác được a? Sao mẹ nó chơi người sói giết còn kích thích? Hắn nhưng là thấy tận mắt đám người kia vì hố cha giá trị có thể có bao nhiêu tổn hại, hố hố trời địa hố không khí, chỉ cần có thể hao lông dê bạo điểm tích lũy một cái đều không buông tha, trong nhà tộc lão nhóm đều bị tra tấn tê cả da đầu. Có đế tử chủ động đem nhà mình đại đế lão cha bao nuôi tiểu tình nhân sự tình đụng ra, nhưng mà mẫu thân hắn rõ ràng là một tôn bán tiên, trực tiếp đem hắn lão cha hành hung 3 ngày 3 đêm. Càng có người nổi bật từng đi quả phụ thôn bán tránh con thuốc, thậm chí trực tiếp mang hàng bán tất cả đều là hàng giả, hố vô số hòa ái dễ gần người nhà nhóm. Đã từng bị Khương gia ca tụng là Khương gia tương lai 10 vị đế tử, đã triệt để dài lệch ra, bởi vì Khương gia gia chủ thực sự chịu đựng không nổi. Đem bọn này đế tử nhóm tất cả đều khu trục ra Khương gia. Coi như những người này hố cha hố là thật không hợp thói thường, nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, ai bảo bọn hắn là Khương gia đế tử đâu. Luôn không khả năng tất cả đều làm thịt a. Cho nên chỉ có thể đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Hắc hắc người khác đi. Các ngươi cách ta xa một chút. Ê Khương Nhược Hư hết sức cẩn thận, trong 9 ngày khiến người thống hận nhất ghê răng chính là lão lục. 10 vị đế tử sớm thành thói quen. Lão đại, ngươi nói cái gì thời điểm mới có thể nhìn thấy Giang công tử a? Ta có chút nghĩ hắn. Một cái vóc người tráng kiện tuổi trẻ đế tử gãi đầu một cái. Khương Nhược Hư cười nhạo một tiếng, liền ngay cả hắn đều đã trọn vẹn hơn nửa năm chưa từng thấy qua Giang Triệt. Có thể cho dù không biết, hắn cũng có thể đoán ra Giang Triệt bây giờ sinh hoạt đến có bao nhiêu tiêu sái. Nên nói không nói, cái này Giang công tử là thật sống thành chúng ta mẫu mực a. À, một vị áo trắng đế tử cảm khái nói. Ngay cả Vân Nhai tiên tử đều trở thành hắn độc chiếm. Chỉ sợ Giang công tử bây giờ tu vi đã bước vào đại đế cảnh nha. Ta cược một viên thánh phẩm linh thạch, Giang công tử bây giờ tu vi tuyệt đối đạt đến một thế đế cảnh cấp. Lúc này mới bao lâu a? 5 năm trước đó chúng ta vừa mới biết được Giang Triệt thời điểm, tu vi của hắn bất quá thông thần cảnh mà thôi, cái này một cái chớp mắt. Tu Vi liền xa xa vung qua chúng ta, người so với người phải chết, hàng so hàng muốn ném a. Khương Nhược Hư nghe được mấy cái này đế tử nói chuyện về sau trong lòng cười nhạo một tiếng, một thế đế cảnh cấp. Bọn hắn hệ thống đẳng cấp quá thấp, rất nhiều hệ thống trong thương thành bảo vật cũng không từng giải tỏa, nhưng là hắn không giống. Hắn trang bức hệ thống bị Giang Triệt tự mình đề bạt, bên trong không nói những cái khác. Liền loại kia màu đỏ đạo cụ thể liền đã phi thường khủng bố, một trương đạo cụ thể có thể đánh giết một tôn đại đế. Thậm chí còn có thể phục sinh chết thay đạo cụ thể, 10 phần nghịch thiên. Giang ca khả năng bản thể thực lực không tính rất mạnh, nhưng là tại cường đại hệ thống gia trì phía dưới, hắn chân thực chiến lực thâm bất khả trắc. Mà liền tại lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận sóng gợn mạnh mẽ. Rống. Khí tức kinh khủng truyền ra, một con vừa mới vẫn lạc tại chiến trường cổ này cửu thiên hung thú vậy mà sống lại. Chương 958, tiểu lão đệ tâm tính nổ. Cái này. Đây là yêu tộc đại đế. Một vị đế tử hoảng sợ nói, mảnh này hoang vu chi địa nguyên bản là cửu thiên một vị yêu tộc đại đế cùng tà linh vị diện số tôn tà linh đại đế đánh trận chém giết địa phương, mấy ngày trước đó. Yêu tộc đại đế vẫn lạc tại đây. Nhưng giờ phút này nhìn tới, vị kia yêu đế hẳn là bị tà linh chi lực ô nhiễm sa đọa. Ngoà tào, hắn muốn giết chúng ta. Một vị đế tử hoảng sợ nói, chư vị chớ sợ, ta đem các ngươi hộ đến trước người. May mà ta trong tay có một cái chết thay khôi lỗi, chư vị ta chạy trước. Một vị Khương gia đế tử mở miệng, nhưng một giây sau, chỉ gặp bên cạnh cái khác đế tử trong tay nhau nhau lấy ra chết thay khôi lỗi. Ngươi là thật mẹ nó đáng chết ta, chết thay khôi lỗi, tuyển định một cái khác người cho ngươi chết thay đúng không? Ngươi mẹ nó còn chọn ta. Ta khi còn bé có thể cứu qua mệnh của ngươi a, ngươi cứ như vậy hồi báo ta. Lão thất ngươi còn không biết xấu hổ nói. Hắn tuyển ngươi làm kẻ chết thay, ngươi liền tuyển ta đúng không? Rất hiển nhiên, tất cả mọi người là một cái sư phụ dạy, không phá được chiêu. Hố cha hệ thống, chuyên hố người một nhà. Thật mẹ nó một đám hố bích. Khương Nhược Hư hừ lạnh một tiếng, vốn cho là bọn này Khương gia đế tử đều là tài tình đều tốt tuyệt đại thiên kiêu, nhưng bây giờ nhìn tới. Một đám túi rượu thùng cơm. Khương Nhược Hư trực tiếp vẫn luôn tại mở ra, hắn hiện tại đã ẩn ẩn trở thành cửu thiên nhất đẳng giải trí đại chủ truyền bá, một trận trực tiếp quan sát nhân số nhiều đều muốn lấy vạn ức đến tính toán. Cái này tà linh vị diện cũng quá kinh khủng a. Đại đế đều có thể ô nhiễm. Đánh không lại, đánh không lại, cái này còn đánh cái cộng lông. Tà linh thái quân. Bên này tiếng. Ta kỳ thật có chút không nghĩ ra, tà linh vị diện bất quá chỉ là nghĩ ô nhiễm chúng ta thôi. Chúng ta tại sao muốn chống cự? Cùng lắm thì cho bọn hắn ô nhiễm sa đọa thôi. Nói không chừng bị tà linh chi lực cải tạo về sau có thể được kỳ ngộ, tư chất thu hoạch được đột phá. Một đám thật quá ngu xuẩn gia hỏa, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Bất quá cái này đại đế cấp tà linh, dẫn chương trình nhóm sợ là muốn thật cát, gõ một chút điện tử mỏ. Gõ mỏ cộng một. Nhìn qua cái kia che khuất bầu trời, Uyển Nhược Tinh Hà thật lớn ma trảo, Khương Nhược Hư chỉ là khẽ cười một tiếng. Chỉ là đại đế cấp thế công, hắn căn bản không sợ. Loại này tốt đẹp thời cơ, nhất định phải hảo hảo chứa một cái lớn bức. Thế là từ trong hệ thống mua một trương không có kẻ hở đạo cụ thể, có thể chống cự một lần trí mạng thương hại. Oanh! Đọa lạc đại đế thế công đánh tới, Thương Thiên Cự Chưởng trực tiếp vỗ xuống. Trong nháy mắt phát động không có kẻ hở. Khương Nhược Hư bên ngoài thân nổi lên một tầng kim quang, Viễn Nhược Phật Đà trượng 6 kim thân. Tích. Túc chủ trang cái vô địch bức, thu hoạch được 5.000 vạn trang bức giá trị. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, Khương Nhược Hư khóe miệng không nhịn được có chút dương lên, lật tay mà đứng bày ra vô địch chi tư. Nhưng mà. Đột nhiên hắn toàn thân lông tơ dựng ngược. Không được. Hắn tự hồ quên sự tình gì. Bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp sau lưng 10 vị Khương gia đế tử, trong tay bọn họ chết thay khôi lỗi toàn bộ vỡ vụn. Mà chết thay mục tiêu tất cả đều là hắn. Ta xinh đẹp quá. Còn không có mắng xong, hắn liền đột nhiên phun ra một mụn tinh huyết, cả người trên thân lóe lên một trận quang mang. Tử vong, phục sinh. Bọn này Khương gia đế tử, thật sự là mẹ nó hố bích, biết mình sẽ không chết. Cho nên mới cố ý đem hỏa thủy dẫn tới trên người hắn. Cũng phí một trương đạo cụ thể a. Khương Nhược Hư trái tim đều đang chảy máu, hệ thống bên trong một trương phục sinh thẻ mặc dù không quý, nhưng cũng muốn 1.000 vạn trang bức giá trị a. Mặc dù bây giờ tu vi cao, kiếm lấy trang bức giá trị tốc độ nhanh, nhưng bạch bạch tiêu hao một trương phục sinh thẻ. Đau lòng nhức óc a. Lão đại thật xin lỗi, chúng ta không có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, lẫn nhau ở giữa sử dụng chết thay khôi lỗi đối phương khẳng định gánh không được đại đế công kích, cho nên chỉ có thể tất cả đều chuyển cho ngài. Một cái Khương gia đế tử mặt mũi tràn đầy áy náy mở miệng. Ta y Khương Nhược Hư tâm tính sập a. Đều do hắn, bởi vì chính mình quá thích trang bức duyên cớ, cơ hồ đem mình hệ thống bên trong bảo bối đều trang mấy lần, những thứ này đệ tử nhóm biết hắn thủ đoạn bảo mệnh đông đảo, cho nên mới không kiêng nể gì như thế. Tích. Túc chủ trang bức thất bại, thu hoạch được trừng phạt. Túc chủ trang cái ngạnh hán bức, thu hoạch được 1 ức điểm tích lũy. Hệ thống vừa mới chuẩn bị phán định hắn trang bức thất bại, kết quả tiểu tử này ngạnh sinh sinh chịu đựng, chậm rãi đứng dậy, tất cả mọi người cho là hắn chỉ là chống đỡ được đại đế một kích. Ngoà tào. Không hổ là mẹ nó bức vương a, cái này ngạnh kháng đại đế một kích. Đây là tiên thể sao? Lấy chuẩn đế chi cảnh ngạnh kháng đại đế thế công mà bất tử. Phía sau hắn 10 vị đế tử mở to hai mắt nhìn, ngoà tào dạng này đều được. Đáng đời người ta có thể kiếm được điểm tích lũy a. Ha ha. Chỉ là đại đế, ta chỉ cần hơi xuất thủ, liền có thể trảm chi. Khương Nhược Hư móc ra một trương xích hồng sắc tấm thẻ, một kích trí mạng đạo cụ thẻ, có thể đánh giết một tôn đại đế. Nhìn lấy thiên khung phía trên con kia nổi giận tà linh đại đế, trong nháy mắt bóp nát. Một kích trí mạng đạo cụ thẻ, có thể đánh giết tiên nhân phía dưới tất cả cường giả, nhất kích tất sát. Giá bán, 5 ức điểm tích lũy. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng thẻ màu đỏ tổ một kích trí mạng đạo cụ thẻ. Tất nhiên có thể chứa một đợt lớn. Nhưng khi đạo cụ thể bóp nát về sau, hư không bên trong ngưng tụ ra vô số tinh quang, cuối cùng hội tụ thành một đạo thân mang đế bào, mày kiếm mắt sáng tuấn mỹ thân ảnh. Chỉ là đại đế cũng dám cuồng vọng. Chết! Thanh niên môi mỏng khẽ mở, lãnh mâu bên trong lóe lên một tia khinh thường, sau đó hư không bên trong nổi lên vạn đạo trật tự tỏa liên, trong nháy mắt đem cái này đọa lạc đại đế xuyên qua. Xé nát! Đế bào thanh niên xuất hiện sát na. Toàn bộ thế giới tự hồ cũng ngưng kết lại, phản phất hắn xuất hiện liền dẫn vạn chúng chú mục khí chất. Ca. Ca. Khương Nhược Hư người tê, làm sao mình sử dụng một cái một kích trí mạng đạo cụ thể, lại đem Giang Triệt cho kêu gọi ra. Mà lại ca ngươi đẹp trai có chút quá mức a, mình sử dụng một kích trí mạng đạo cụ thể vốn là để cho tiện trang bức, hiện tại xem ra. Danh tiếng đều bị Giang Triệt cho đoạt. Ngoà tào, còn phải là Giang công tử a. Cái này Giang công tử vậy mà có thể hiển hóa ra pháp tướng, vẻn vẹn chỉ là hiển hóa ra pháp tướng liền như thế tùy tiện đánh chết một tôn đại đế, tu vi thật sự của hắn đến mạnh đến loại trình độ nào. Tài năng ngút trời a, Giang công tử thân phụ ngũ đại tiên thể, nghe đồn càng là chí tôn đạo bản nguyên đến chưởng khống giả, ngắn ngủi mấy năm liền có thể đánh giết đại đế, sợ là đã siêu việt cửu thiên vạn giới từ trước thiên kiêu bản. Rất nhiều hào kiệt. Liền ngay cả năm đó nhân hoàng cũng đầy đủ bỏ ra 100 năm thời gian vừa thành đế. Nếu như ta nhớ không lầm, Giang công tử năm nay hồn linh tự hồ còn chưa đủ 25 tuổi a. Khương Nhược Hư rất im lặng. Hắn đã rất cố gắng muốn nghe được hệ thống ban thưởng âm thanh, nhưng là rất hiển nhiên. Trang bức cũng không phải là hắn, mà là Giang Triệt, cho nên hắn cũng không có thu hoạch được bất kỳ trang bức giá trị. Ngược lại bạch bạch lấy lại 5.000 vạn trang bức giá trị. Nhân loại bi hoang cũng không giống nhau. Túc chủ hố Khương Nhược Hư, thu hoạch được 10 ức điểm tích lũy. Chương 959, Vân Nhai, ta chính là ngũ kiếp tiên tôn. Phốc phốc. Giang Triệt không kềm được cười. Tốt a, hắn thừa nhận, hắn đã sớm liệu đến tiểu lão đệ sẽ có một chiêu này, cho nên mới cố ý làm ra chiêu này. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, ngươi khả năng máu kiếm, nhưng ta tuyệt đối không có khả năng thua thiệt. Phu quân. Nếu không ngươi cùng ta cùng đi ma vực biên hoang a. Vân Nhai rút vào Giang Triệt trong ngực, nhìn Uyển Nhược một cái sắp cùng trượng phu ly biệt thê tử. Chỉ cần không đề cập đến thiên thiền, Vân Nhai vẫn là một cái phi thường bình thường cô nương, nhưng là một khi dính đến thiên thiền. Nàng liền sẽ trong nháy mắt biến thành một cái gender, đồng thời chỉ nhìn trời thiền một người gender. Đi chung với ngươi ma vực biên hoang. Giang Triệt nhíu mày, cô nương này trong hồ lô không biết bán là thuốc gì. Vân Nhai gật đầu, là thiên thì nàng rất có thể sẽ bởi vì ta chết mà hắc hóa. Nếu như nàng thật hắc hóa, đem không có người nào có thể ngăn được ở nàng, thiên thiền sư tỷ rất có thể lại bởi vậy rơi vào tà linh chi đạo. Hiển nhiên, Vân Nhai mặc dù gender, rất muốn tận mắt thấy thiên thiền hối tiếc không kịp đáng thương bộ dáng, nhưng nàng vẫn là có ranh giới cuối cùng, chỉ tra tấn thiên thiền tâm, tuyệt đối sẽ không chân chính uy hiếp được thiên thiền sinh mệnh. Người có đôi khi chính là loại mâu thuẫn này hợp lại thể. Được thôi phu quân theo ý ngươi. Giang Triệt cưng chiều mở miệng. Gần nhất ba ngày ca múa mừng cảnh Thái Bình, ban đêm hàng đêm sinh ca, hắn cảm giác mình cả người đều nhanh muốn phế rơi mất, đi ra ngoài tản bộ một vòng cũng rất không tệ. Nghe nói ma vực biên hoang bên kia gần nhất xuất hiện một cái thiên mã tà tôn rất trâu bò bức, lại nói hắn còn không có cưỡi qua ngựa mà đâu, có thể cân nhắc thu tới làm thú cưỡi. Phu quân, Nhai mà gần nhất có linh cảm sáng tác một bài mới khúc đàn, cần cho ngài đàn tấu sao? Nhanh chóng diễn tấu. Ma vực biên hoang. Thiên thiền gần nhất một mực tâm thần có chút không tập trung, vừa hoang trên chiến trường tin tức cơ hồ tất cả đều là kinh thiên tin dữ, động một chút thì là cái này tiên nhân chiến bại chiến trường kia tan tác, mà nàng bây giờ tức thì bị tà linh vị diện hai tôn tà đế coi chừng. Tà linh vị diện cái kia sa đọa thiên đạo thực lực so trước đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.